Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2156, không biết. Hạ Tân cảm thấy, tất cả xác suất đều là vô nghĩa. Nếu không, đâu có thể nào một cái giang nam lớn như vậy, chạy cái nào đều có thể gặp được người quen. Còn cứ như vậy sao? Chính mình hôm nay tới, liền gặp gỡ vừa may ngày hôm nay sang đây xem bệnh Tằng Tuấn. Hơn nữa, không tìm đường chết thì không phải chết. Đối phương còn sẽ chờ ở đây chính mình. Đang nghe thanh âm đối phương trong nháy mắt, Hạ Tân liền gặp phải ba cái lựa chọn. Một, giả giả không nghe thấy, mang theo ức toa rất nhanh đi tới. Động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Bởi vì đối phương nhất định sẽ đuổi tới, người nhất định phải dùng so với đối phương nhanh gấp đôi tốc độ. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, tiêu thất ở tầm mắt của đối phương bên trong. Cuối cùng rất có thể diễn biến thành song phương ở bệnh viện chạy bộ thi đấu. Rất có thể còn có thể bị bảo an ngăn lại. Hai liền tiếp tục giả chết, đối phương nhận ra ước toa, không nhất định nhận ra mình. Chính mình còn đeo kính mát đâu, bị nhận ra xác suất là 50%, không bị nhận ra xác suất cũng là 50%. Cái này là đối với người bình thường mà nói, còn đối với Hạ Tân mà nói, bị nhận ra xác suất là 100%. Hạ Tân tuyệt đối tin tưởng điểm ấy, cho nên liền thừa lại một điều cuối cùng tuyển hạng, chỉ có thể làm bộ vô tình gặp được. Ức Kha thoáng mắt liếc Hạ Tân, nhỏ giọng nói, biểu tỷ đệ, đối phương nếu gọi ra tên của mình, Ức Kha liền biết mình không đi được. Loại thời điểm này, vẫn là thản nhiên điểm tương đối khá, nếu không, dễ dàng khiến người ta khả nghi. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, ta bây giờ không phải là lão sư A-Hát, cũng không thể kêu loạn. Ức Kha nói, tháo xuống kính râm, vẻ mặt tự nhiên hào phóng, mỉm cười nhìn về phía cùng Liễu Nhược Nhược cùng đi đến Tằng Tuấn. Một ngày vi sư, trung thân vì sư nha, Tằng Tuấn mỉm cười đã đi tới. Hạ Tân cũng nhân cơ hội đem kính râm lấy xuống, làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói, "Gì? Lão nhị, ngươi làm sao ở nơi này? Không có đi huấn luyện a?" "Lão Lục, ngươi làm sao cũng ở đây? Ngày hôm nay ban ngày không có việc gì, buổi tối đánh huấn luyện tái, vì ngày mai thi đấu làm chuẩn bị a." "Ồ a hát," Tằng Tuấn cười nói, "ta nói đâu, mới vừa liền cảm thấy nhìn ngươi bối ảnh khá quen, vẫn nghĩ không ra, nguyên lai là ngươi." Hắn không có thể nhận ra Hạ Tân, ngược lại là nhận ra Ước Toa, ngược lại không phải là nói hắn trí nhớ tốt, nhận thức năng lực mạnh mẽ gì gì đó. Hắn từng cùng Hạ Tân tham thảo quá, cũng sẽ nhớ ở năm học hết thầy gia cấp ở trên mỹ nữ vóc người, lại đều khắc trong tâm khảm, cam đoan sẽ không nhận sai. Một cái bối ảnh là có thể nhận ra, còn như Ước Toa loại này cấp mỹ nữ, hắn càng không thể nào quên. Chỉ là Ước Toa bình thường đều là mặc đồ chức nghiệp, nhìn nàng đột nhiên thay đổi một thân trắng như tuyết rậm rạp rối bù lụa trắng váy, một bộ nhã nhặn lịch sự thục nữ phong phạm, trong chốc lát thật không dám xác định, nhưng sau lại vừa nghĩ, Ức Kha cũng không làm lão sư, hiện tại hẳn là ở nhà, xuyên hưu nhàn váy rất bình thường a, cho nên liền trở lại thăm một chút, ngược lại là không đem Hạ Tân nhận ra, vẻn vẹn cảm thấy Hạ Tân nhìn quen mắt mà thôi. Hạ Tân tới một tiên phát chế nhân, các ngươi hôm nay tới y viện là? Ồ, Tằng Tuấn mỉm cười nói, yếu ớt, thân thể có chút cảm cúm không khỏe, cứ tới đây tùy tiện nhìn, lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Các ngươi thì sao? Hắn không có nói mới vừa ở khoa cửa phòng gặp sự tình, thân thể của hắn khuyết điểm cũng không tốt lắm ý tứ nói. Mà Hạ Tân liền càng ngại nói, cũng học Tằng Tuấn, chỉ hướng Ức Toa nói, toa hoa có điểm khó chịu, tới xem một chút, nàng một người nữ sinh qua đây, luôn là không tiện lắm, liền gọi điện thoại để cho ta đưa xuống cho ngươi. Tằng Tuấn không minh bạch vì sao cho Hạ Tân. Hạ Tân giải thích, chúng ta là biểu tỷ đệ a, lần trước hợp túc thời điểm không phải đã nói rồi sao? Nói qua sao? Tằng Tuấn có điểm nghĩ không ra, bất quá cũng hiểu được có thể là chính mình không có nhớ kỹ a. Thật cũng không quá để ý, sau đó quan tâm nhìn về phía Ước Toa nói, không có sao chứ, không có việc gì. Ước Toa lặng lẽ nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức xông Tằng Tuấn cười cười nói, khả năng gần nhất quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Bởi vì Tằng Tuấn vẫn cùng phòng ngủ những người khác cùng nhau đợi đang huấn luyện thất. Huấn luyện điên cuồng, vì tiến công Po làm chuẩn bị, cho nên căn bản không làm sao đi trường học. Hạ Tân thì là bận về việc Hạ gia cùng Khởi Nguyên chi địa chuyện, càng không chút đi trường học. Mọi người là bên 8 lạng người nửa cân, hiện tại hai người xem như là ngoài ý muốn ở bên ngoài trường địa phương xảo ngộ. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, đều rất ăn ý, không đi nói bị bệnh sự tình, hết thảy đều tiến triển cực kỳ thuận lợi, tình huống so với dự đoán phải tốt hơn nhiều. Thẳng đến Tằng Tuấn đề nghị câu, đã lâu không gặp, khó có được gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm tối a. Ta mời khách, Hạ Tân thuận thế liền cự tuyệt, sợ rằng không được, chúng ta kế tiếp còn có chút việc. Theo người hẹn xong, muốn cùng nhau ăn cơm tối, là như thế này, đó cũng không có biện pháp, khó có được đụng tới, còn muốn ăn chung bữa cơm. Hạ Tân cười cười, ngày mai hoặc là ngày mốt a, ta gần nhất đều rất rỗi rãnh, cực kỳ có thời gian, ngày mai chúng ta có thi đấu a hát, tốt, ta nhất định sẽ đi xem. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị cùng rời đi, chỉ là đi ra mấy bước, Liễu Nhược Nhược nhắc nhở câu, ngươi còn không có bốc thuốc a? Ồ a hát, đối với, sau đó Hạ Tân mấy người liền cùng đi đến rồi bốc thuốc cửa sổ. Bởi vì phía trước còn có 3 cá nhân xếp hàng, cho nên hơi chút đợi một chút, loại thời điểm này, tự nhiên là cần thân là nam sĩ Hạ Tân đi xếp hàng. Tằng Tuấn cùng Ước Toa thì ở bên cạnh tùy tiện hàn huyên biết. Chứng kiến Ước Toa, Tằng Tuấn vẫn rất cao hứng. Ước ca là hắn thích nhất lão sư, đồng thời cũng là đối với bọn họ phòng ngủ mọi người hòa thuận nhất lão sư. Còn lại phần lớn giáo sư đều cảm thấy bọn họ trốn học, mê muội mất cả ý chí, cũng không quá thích hắn nhóm. Toa toa lão sư không dạy sách sao? Thật là đáng tiếc. Ước Hoa nhàn nhạt nhìn Hạ Tân liếc mắt, có ý riêng trả lời, không dạy, dạy học không thích hợp ta. Tất cả mọi người cực kỳ thích ngươi a, ngươi nhưng là trường học chúng ta được hoan nghênh nhất lão sư, làm sao sẽ không thích hợp? Tằng Tuấn tự nhiên không minh bạch, là bởi vì Hạ Tân quan hệ. Ước Toa cười cười nói, không có việc gì, sẽ có so với ta càng lão sư tốt dạy các ngươi. Hơn nữa ta bây giờ còn là trường học phòng thí nghiệm nhân viên, cũng sẽ thường đi phòng thí nghiệm hỗ trợ, mọi người vẫn có thể thường gặp mặt, vậy là tốt rồi. Nếu như không thấy được toa toa lão sư, trường học không thiếu nam lão sư đều sẽ khóc chết. Lão sư có thể là tất cả nam lão sư tình nhân trong mộng đâu. Chỉ ngươi có thể nói. Đang khi nói chuyện, cũng đến phiên Hạ Tân. Hạ Tân đem các đưa lên trà một cái, đối phương trong chốc lát đã bắt hảo dược. Cái kia nữ y tá còn đặc biệt thông báo vài câu. Cái này bao con nhộng mỗi ngày uống 2 lần. Thuốc này, 1 ngày 3 bao. Sau đó cái này hoàng sắc thuốc mỡ là tiêu tan sưng, lau 3 ngày tả hữu, không sai biệt lắm, liền đổi màu xanh nhạt. Dược vật có chút nhỏ bé kích thích tính, chú ý một chút có hay không dị ứng phản ứng, từng có mẫn cũng đừng dùng. Ồ, cảm ơn, Hạ Tân theo bản năng nói tiếng cảm ơn, nói xong mới nhớ tới, không phải là tự mình dùng thuốc, vội vã nhìn sang một bên Ước Toa, làm bộ giải thích câu, không phải ta dùng, là nàng dùng. A, cái kia nữ y tá cổ họng một cái đề cao hơn 10 độ. Làm bên cạnh Tằng Tuấn, Liễu Nhược Nhược, muốn không nghe được đều không được. Ngươi nói cái gì đó? Đây chính là nam tính dùng thuốc, cho nam sinh vuốt xuống mặt dùng. Nữ làm sao có thể sử dụng đây? A, lúc đó Hạ Tân sắc mặt được kêu là một cái xấu hổ. Hắn ôm sau cùng một tia hy vọng, nỗ lực giải thích, khả năng bác sĩ nghĩ sai rồi a. Làm sao có thể, cái kia nữ y tá cực kỳ làm hết phận sự nhìn một chút trên thẻ tên nói. Hạ Tân, nam, ngươi là Hạ Tân a. Thuốc này không thể dùng linh tinh đó a. Cái này Hạ Tân là cái gì giải thích đều dư thừa. Hắn đã hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bệnh viện này hộ sĩ nhận lời mời đệ một yêu cầu là lớn giọng. Tằng Tuấn một bả dựng ở cổ của hắn, vẻ mặt cười đếu nói, ta hiểu, không cần giải thích, đều là nam nhân, ta biết. Hạ Tân không lời chống đỡ, duy nhất đáng giá cao hứng chính là Tằng Tuấn suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy Hạ Tân cũng là cùng chính mình giống nhau. Phía dưới thụ thương, nhận không ra người, cho nên không dám nói. Cũng là không suy nghĩ nhiều. Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ xông y tá nói. Dạ dạ dạ, ta là Hạ Tân, cho ta đi. Ngẫm lại cảm thấy ngày hôm nay mất hết mặt mũi. Cũng không ở tử một lần này. Hạ Tân quyết định trở về nhất định phải hào hào giáo huấn ức toa. Chính mình chịu sỉ nhục, cũng muốn để cho nàng cảm thụ dưới. Ở lại cùng Tằng Tuấn hàn huyên vài câu sau đó, hai người liền ra đi. Bốn người, ở cửa bệnh viện mỗi người đi một ngả. Hạ Tân cùng ức toa tha dưới y viện, lại từ cửa sau vòng vào tới. Đi vòng qua Gaza cái này mới lái xe trở về. Cũng là tương đối phiền phức. Đương nhiên, hắn không biết. Tại hắn sau khi rời đi, Tằng Tuấn cũng là tương đối may mắn. Tằng Tuấn cùng Liễu Nhược Nhược đứng ở ven đường các loại. Chờ, xe taxi, hơi xúc động thở phào một hơi nói. Hô, hoàn hảo không có làm cho lão Lục biết. Ta giống như hắn, cũng là ở đâu mắc lỗi. Nếu không, ta cũng mất thể diện. Lại nói tiếp thật đúng là xào. Lão Lục cũng mắc lỗi. Làm sao ra khuyết điểm, sẽ không theo ta như chúng ta à? Ha ha ha, Tằng Tuấn cười đáp phân nửa đột nhiên dừng lại. Không cười được, đây vốn là hắn tùy ý chê giễu Liễu Nhược Nhược một câu. Có thể nói hết mới cảm giác, thật đúng là khả năng này, có cảm giác hay không? Hắn thuốc theo ta không sai biệt lắm, chính là so với ta còn nhiều hơn ít thuốc, dường như so với ta nghiêm trọng. Liễu Nhược Nhược nhẹ nhàng dựa vào Tằng Tuấn, nhíu nhíu mày nhỏ giọng nói rằng, hơn nữa, không phải cảm thấy rất kỳ quái sao? Một dạng loại vấn đề này, đều sẽ tìm chính mình thân mật nhất bằng hữu khác phái a. Vì sao, sẽ tìm tới cái kia toa toa lão sư cùng hắn cùng đi xem? Tằng Tuấn muốn nói, bởi vì là biểu tỷ đệ a, lập tức lại cảm thấy, loại sự tình này, làm cho không liên hệ nhau nữ tính biết, sẽ rất cơm nắm, mà làm cho có điểm thân mật, cũng không phải đặc biệt thân mật biểu tỷ biểu muội biết thì càng cơm rồi. Là của hắn nói, hoặc là chính mình len lén qua đây, hoặc là cũng chỉ sẽ để cho trên có quá quan hệ thân mật nữ bằng hữu qua đây. Nghĩ vậy, trong đầu hắn sáng lên, loáng thoáng nghĩ đến cái gì? Hai người cùng đi y viện, sẽ liên lạc lại cái kia người không nhận ra bệnh, sẽ liên lạc lại chính mình cùng Liễu Nhược Nhược tình huống. Liễu Nhược Nhược nhỏ giọng nói rằng, hai người bọn họ giống như cũng là nữ sinh trực giác, để cho nàng cảm giác được. Ức toa xem Hạ Tân ánh mắt, rất đặc biệt, cái loại này nữ sinh ánh mắt. Tằng Tuấn là một cái ra dấu im lặng nói, suỵt. Chớ nói lung tung, liền khi chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy được. Biết không, loại sự tình này, đừng lắm miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mà bên kia, Ức Hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi, ngươi dự định lừa gạt bao lâu? Mở xe đều muốn lén lén lút lút. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, cũng không có gì hay lừa gạt đi. Ta dự định qua một thời gian ngắn, liền đem cùng Hạ gia vật có liên quan đều xá rơi, làm trở về người thường. Ức Toa cảm thấy, hiện tại coi như Hạ Tân bỏ qua Hạ gia một ít tài phú, thị lực, cũng không có thể coi người bình thường. Thất phu vô tội, có thể hoài bích có tội. Chỉ bằng Hạ Tân hiện tại có 102 hoa hạ vũ kỹ, liền không thể coi người thường. Đương nhiên, nàng không có nói như vậy, chỉ là mang một ít trêu chọc hỏi, làm sao cam lòng cho nhiều như vậy tài phú, một lần nữa làm trở về kẻ nghèo hàn. Tài phú loại vật này a, đủ là tốt rồi, thiếu sẽ rất gian nan, sinh hoạt đều không vượt qua nổi. Nhưng sinh ra cũng không có ý nghĩa gì, không thể làm cơm ăn, cũng không có thể làm cho mang đến hài lòng. Đây là Hạ Tân có phong phú như vậy kinh nghiệm cuộc sống sau đó mới cảm ngộ ra nhất chân thực tâm tình. Hạ gia gì đó, ta là một cái cũng không muốn dính líu lên quan hệ. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết cố gắng làm việc nuôi ngươi, làm sao cũng phải nhường ngươi làm giàu thiếu nãi nãi. Đây là Hạ Tân đã đáp ứng Ức Toa chuyện công tác. Ức Toa chẳng đáng cười, xong rồi a, ngươi cái kia chút tiền lương chỉ sợ còn chưa đủ người cả nhà một người một khẩu cơm tẻ. Ngoặc kép chấm chấm, xin nhờ, liền không thể cho ta điểm chống đỡ sao? Ức Toa dừng một chút, sau đó mang theo vài phần thâm tình nhìn Hạ Tân một cái nói, lời là nói như vậy, nhưng ta về tinh thần, trên thân thể, đều ủng hộ ngươi tất cả hành động, như vậy có đủ hay không? Tạm được, Dạ Dạ đã trở về. Ân, nói đến Hạ Dạ, Hạ Tân cũng rất vui mừng nở nụ cười. Các nàng 4 giờ rưỡi tan học à? Đợi lát nữa ngươi nên nhìn thấy nàng, tìm thời gian một năm, rốt cục, xem một năm này từng trải. Hạ Tân có chút thổn thức. Rốt cục đến khi một nhà này đoàn viên thời gian, Ức Toa lại hỏi, thế nhưng, Tuyết Đồng đâu? Lời này làm cho Hạ Tân trầm mặc dưới, sắc mặt cũng ảm đạm xuống, nhịn không được thở thật dài. Cái này khá là phiền toái, còn cần một quãng thời gian. Hiện nay, ta sợ rằng, liền lãnh gia đại môn còn không thể nào vào được. Hạ Tân cảm giác muốn đi vào, chỉ có thể một người một kiếm, giết một con đường máu quá khứ. Ngu ngốc, muốn đi vào còn không đơn giản. À, Hạ Tân không hiểu nhìn về phía Ức Toa. Ức Toa tự tay nhẹ nhàng vén lên bên tai mái tóc, tự nhiên cười nói, ngươi quên chúng ta gia tộc quá mức, quên ta theo Tuyết Đồng quan hệ thế nào rồi hả? Tổng không đến mức tổ tông môn đều không cho vào a. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.